xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 80-80, ảnh hậu trở lại làm đại phú bà 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Yến và Thu Lạc đến thì vẫn chưa có nhiều người lắm, chỉ có đạo diễn trẻ, trợ lý đạo diễn và vài diễn viên phụ nhỏ. Càng lúc buổi tiệc càng thêm náo nhiệt, mọi người ai cũng nâng ly rượu lên để chúc mừng, riêng cô và Lạc Thu ngồi một góc cùng uống nước cam. Khổ, hôm nay là buổi tiệc đóng máy bộ phim Độc Nhất Sủng Phi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, tạo nên một bộ phim tuyệt vời như thế này. Đạo diễn trẻ vui vẻ nói. Sau đó là các nhà đầu tư bắt đầu đi vào, trong đó có cả Nhãn Hà, hắn nhìn Vân Yến vẫy tay chào rồi đi đến ngồi bên cạnh cô. Chị Đại, hôm nay là kết thúc bộ phim rồi, chị cảm thấy thế nào? Nhãn Hà híp mắt vỗ vai cô, Vân Yến liếc hắn một cái, sau đó thong dong nói. Tiểu đệ, nghe nói em có đơn hàng gì đó ở cảng. Thì phải, Nhãn Hà rụt tay lại cười cười cho qua chuyện, chị Đại quá bá đạo, không thể chọc không thể chọc. Thu Lạc phồng má, tên này là ai, tại sao lại dám đụng vào nữ thần. Nhận thấy ánh mắt nóng rực xen lẫn cừu hận của Thu Lạc, Nhãn Hà nhìn cô bé một cái, sau đó nháy mắt. Thu Lạc, Chiêu tiền bối, em mời chị một ly rượu có được không? Chị cũng thật may mắn nha, có Nhãn tiên sinh giúp đỡ. Thẩm Doanh Doanh nhiệt tình mà mời cô, còn ẩn ý khen cô có kim chủ tốt. Tại sao tôi phải uống ly rượu mà cô đưa nhỉ? Vân Yến nhàn nhạt hỏi. Thẩm Doanh Doanh cứng họng, cái này có chút không hợp lý, chỉ ít cô cũng phải lịch sự từ chối chứ, tại sao lại nói với cái giọng đầy khiêu khích thế kia? Ây, cô đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm rằng cô thích tôi đấy. Cô bĩu môi, cầm lấy ly rượu trên tay ả rồi đập xuống đất. Xong rồi nhé, hết rượu, hết mời. Cô vẫy tay, ý bảo Thẩm Doanh Doanh mau tránh sang chỗ khác. Mọi người, chấm, Thẩm Doanh Doanh xấu hổ trở về ngồi với kim chủ của mình thì bị trách móc. Đừng đụng vào cô ta. Lam Phong nhíu mày, tay ôm eo ả càng chặt. Người được Nhãn Hà che chở không phải là người bình thường, lúc nãy Nhãn Hà còn có vài phần tôn trọng cô nữa thì chắc chắn là thân phận của cô không nhỏ. Em biết rồi, Lam thiếu. Thẩm Doanh Doanh cúi đầu, những minh tinh bị bao dưỡng như ả chỉ có thể nghe lời kim chủ mà sống. Đạo diễn trẻ cảm thấy không khí đang dần trở nên xấu hổ liền lên tiếng chọc cười mọi người, vô tình Vân Yến lại trở thành đối tượng để đạo diễn trẻ chọc. Chiêu ảnh hậu, khi đóng phim với cảnh đàn em thì cô thấy như thế nào? Có cảm giác tim đập thình thịch hay là cảm thấy đàn em rất soái không? Cảm thấy cậu ta với kỹ thuật diễn như thế này thì làm sao mà có thể chỉ bảo cho nhạc đàn em được? Cảnh nào cũng âm cả. Vân Yến cười khẩy, cô đang rất thật lòng đấy. Cảnh Mộ Hàn đen mặt cục tức này chắc chắn hắn sẽ nhớ mãi, một ngày nào đó cô sẽ phải trả giá. Cảnh tiền bối, anh đừng để tâm đến lời chị ta nói. Nhạc Thư nắm chặt tay Cảnh Mộ Hàn, đôi mắt thủy linh nhìn hắn đầy an ủi. Thư Thư, anh không sao. Hắn gượng cười, bầu không khí lại trở nên im lặng dần, đạo diễn trẻ thầm mặc niệm cho mình, tại sao cậu lại đùa vị chiêu ảnh hậu này làm gì chứ? Có phải là não bị úng nước không? Nhãn Hà bị cô chọc cho buồn cười, kỹ năng nói móc của chị Đại thật là tốt. Hắn nhịn cười, hai vai run lên. Đạo diễn trẻ lại nói sang chủ đề khác rồi đột nhiên đề nghị chơi trò chu o đe, mọi người đều đồng ý chơi, Vân Yến im lặng không nói gì khiến mọi người thầm nghĩ rằng cô cũng đã đồng ý, ký chủ đến lượt cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhắc nhở cô, nãy giờ cô luôn chăm chú ăn sô-cô-la không biết trời đất là gì. Lượt, Vân Yến đảo mắt nhìn mọi người lại nhìn cô. Chiêu ảnh hậu, cô muốn chọn thử thách hay là nói sự thật? Đạo diễn trẻ cẩn thận hỏi, cậu sợ vị này sẽ phá nát cái buổi tiệc này mất. Thử thách đi ký chủ, không hưng phấn, nó muốn nhìn cô trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nha. Sự thật, Vân Yến mỉm cười, cô sẽ không lọt hố của cái hệ thống vô dụng này đâu. Thẩm Doanh Doanh nghe vậy thì liền hỏi, chiêu tiền bối, mối quan hệ của chị với Nhãn tiên sinh là gì? Vừa nói xong đã bị Lam Phong nhéo một cái rõ đau ả lập tức câm nín. Xin lỗi, Doanh Doanh có chút kích động, câu hỏi này cô không cần trả lời đâu. Lam Phong cười trừ, nữ nhân ngu ngốc này, hắn đã bảo là đừng đụng vào cô rồi. Không sao, mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ. Bạn bè bình thường, Vân Yên cố ý kéo dài sau đó mới trả lời. Khụ, thì ra là vậy, đạo diễn trẻ cười cười, sau đó lại đến lượt của người khác. Mấy chốc đã có nhiều người bị phạt uống 3 ly rượu, trong đó có Thu Lạc, cô bé say đến nổi ngã gục vào lòng cô. Vân Yến đỡ cô bé, sau đó xin phép đi về trước. Nhãn Hà không yên tâm mà đi theo, quán bar này có rất nhiều ông chủ lớn mà cô lại xinh đẹp như thế này có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ, để chắc chắn chị Đại không bị gì, Nhãn Hà sẽ đi theo để cảnh cáo. Alo, hàng có trục trặc, tôi sẽ đến ngay, Nhãn Hà nhíu mày, tại sao lại đúng thời điểm như thế chứ? Chị Đại, đi đi tôi lo được, chỉ cần cậu chịu dọn xác. Vân Yến bế cả Thu Lạc lên, cả người cô bé nóng hổi. Rất vui lòng, Nhãn Hà nghe vậy thì yên tâm hơn hẳn, chỉ có mấy cái xác thì hắn dọn được, dù gì thế lực của hắn sắp bành trướng ra bên ngoài rồi. Bóng hình nam nhân hấp tấp chạy đi xa dần, cô lại lục đục mà bế con bé này đi bắt xe. Mỹ nữ, đến đây, ra sẽ cho người tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Phía sau cô vang lên một giọng nói phấn khích cùng tiếng cười khà khà dâm đãng của một lão già. Cách chương.